Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3486, đột nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát, máu tươi của trăm vị sư phụ Diệp Bắc Minh tụ hợp lại một chỗ. Ong, toàn bộ đàn tế bộc phát ra ánh sáng đỏ như máu, vô cùng chói mắt. Dư Thiên Trung kích động. Tốt, tốt, tốt, xếp thẹp công rồi. Đột nhiên, một phiến đá sau lưng ông ta khẽ chấn động, trên đó hiện ra một cái bóng. Trong hình, một người đàn ông cầm một thanh trường kiếm màu đen phong cách cổ xưa trong tay. Một kiếm hung hăng rơi xuống, phòng ngự phù văn dưới đất hoàn toàn sụp đổ. Này, Dư Thiên Trung suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, trong mắt như muốn trừng rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Thằng này thế mà có thể phá vỡ các chản nằm giữa các tầng của địa hỏa các. Còn tiếp tục như vậy, nhiều nhất là 15 phút, cậu ta liền có thể tiến vào nơi này. Nhưng, muốn luyện thành luân hồi tái tạo đan cần tối thiểu 1 giờ. Nghĩ tới đây, Dư Thiên Trung bất chấp tất cả. Không được, anh trực tiếp nhảy lên đàn tế, bước tới trước người một vị sư phụ của Diệp Bắc Minh. Con người đỏ lên, trong tay ông ta nhiều thêm một chiếc dao găm, phải tăng tốc độ lấy máu. Dư Thiên Trung cắt đứt yết hầu của một sư phụ, máu tươi phun ra ngoài, một lượng lớn máu tươi phun ra đàn tế, lực lượng trong đàn tế mạnh hơn mấy phần. Dư Thiên Trung mừng rỡ, có hiệu quả, ông ta lại liên tục cắt vỡ yết hầu hơn 10 sư phụ khác. Đàn tế đạt được lượng lớn máu tươi, nó thế mà khẽ run lên. Một giây sau, rất nhiều máu tươi ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một viên đan dược to bằng móng tay. Sắp rồi, sắp xong rồi. Dư Thiên Trung hưng phấn khoa tay múa chân, nhìn chòng chọc vào viên luân hồi tái tạo đan màu đỏ kia. Hơn 10 sư phụ chảy khô máu. Tốc độ biến lớn của viên luân hồi tái tạo đan kia chậm lại. Dư Thiên Trung cản chặt răng. Đáng chết, tại sao lại chậm đi? Ông ta vọt tới trước người các sư phụ còn lại, giơ tay chém xuống, một lượng lớn máu tươi phun tung tóe. Toàn bộ đàn tế bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Ong, máu tươi đổ vào bên dưới. Luân hồi tái tạo đan nhanh chóng lớn bằng nắm tay. Một luồng sức sống vô cùng thuần khiết ập vào trước mặt. Thành công, Dư Thiên Trung vô cùng kích động. Bỗng nhiên, cách chương.